Chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay MC Trần xin gửi tới các bạn câu chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Vong Quỷ Đòi Nợ. Mời các bạn nghe phần 1. Giáp danh thành phố Hà Nội có một ngôi làng nhỏ mang tên Vọng Nguyệt. Sở dĩ cái làng này có cái tên kỳ lạ vậy là vì vào những đêm trời trong vắt, ánh trăng soi sáng khắp cả làng và in bóng xuống cái hồ nước ngay giữa làng, tạo nên cái hình ảnh đẹp đẽ nên thơ, nhưng mà cũng mang lại cho con người ta cái cảm giác gì đấy rờn rợn, ớn lạnh đến nỗi nổi cả da gà. Dòng họ lớn nhất ở làng này phải kể đến dòng họ Ngô. Ngày đầu ông cố tổ của dòng họ Ngô là một ông thợ làm vải có tiếng. Vải được ông tạo ra đẹp đến mức người ta có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm những mảnh vải đó. Màu sắc của vải thì khỏi phải nói, nó thực sự sống động. Nhiều người tin rằng mảnh vải đó dường như có sức mạnh làm mê hoặc lòng người. Chỉ là vải không mà đã đẹp như thế thì cần gì phải bàn đến việc vải may được thành những bộ quần áo đẹp tuyệt trần, nhất là áo dài. Đã có rất nhiều người lặn lội đường xá xa xôi tìm đến đây chỉ để may được bộ quần áo làm từ vải của nhà dòng họ Ngô nổi tiếng. Trong làng cũng có một số hộ gia đình làm vải theo khi mà thấy dòng họ Ngô ăn ra làm nên từ vải. Thế nhưng không hiểu tại sao vải họ làm ra y như cách làm vải của họ Ngô vậy mà không sao cạnh tranh được với dòng họ này. Ngoài việc dòng họ Ngô nổi tiếng về cái nghề làm vải thì dòng họ này còn là một trong những người đầu tiên thành lập nên ngôi làng Vọng Nguyệt. Thế nên bàn thờ tổ của họ được đặt ngay giữa trong đình làng, coi như là để ghi công đức của một trong những dòng họ đã có công với làng. Vào đợt đầu thu năm đấy, trưởng họ hiện nay là ông Ngô Đình Tú, năm nay đã hơn 80 tuổi, vẫn khỏe mạnh bình thường, đang đứng ở trước sân đình để ngắm nhìn cảnh vật. Lớn lên từ ngôi làng này, ông ta có thể nhận thấy rõ nhiều sự thay đổi theo dòng thời gian và lịch sử. Ông Tú thì đang đứng ngắm nhìn, chợt từ xa có người coi bói mù cầm gậy tiến lại. Ông Tú quay đầu nhìn người coi bói mù. Người coi bói tự như có thể cảm nhận được ông Tú. Ông ta mới nói: "Chào ông, tôi làm nghề coi bói dạo để kiếm chút cơm qua ngày. Ông có muốn coi không?" Ông Tú mỉm cười, nghĩ thầm cũng thấy thương người coi bói dạo mù này, nên là liền đồng ý và cùng với ông ta ngồi xuống trước thềm của đình để làm mấy quẻ coi thử. Khi hai người ngồi xuống, ông Tú nhìn người coi bói rất lâu. Anh ta chắc chỉ tầm có 30 tuổi là cùng. Ông Tú vừa nhìn người thầy bói vừa mỉm cười. Ông ta nghĩ chắc là trò bịp bợm. Nhưng mà ông Tú cũng không nói, vì bản thân ông ta cũng tò mò, muốn coi thử cho vui. Chưa sống đến nhường này tuổi, mấy ai quan tâm vận mệnh nữa. Người thầy bói mù mở cái cháp ra, sờ loạn xạ một lúc. Thế rồi ông ta lấy 3 đồng tiền cổ, một cái bát, một cái đĩa. Người thầy bói này cho tiền lên đĩa, úp bát lại, rồi ngồi thu chân ngay ngắn. Người thầy bói mở lời: "Thế à, ông muốn coi cái gì?" Ông Tú nhìn người thầy bói mù: "Thầy muốn coi gì cũng được ạ." Người thầy bói ra vẻ ngạc nhiên và thú vị lắm. Thế rồi người thầy bói bảo ông Tú đưa tay ra. Người thầy bói sờ nắn tay ông Tú một lúc. Thế rồi ông ta nói: "Tay ông rất là mềm mại. Tôi nói ông làm nghề vải, thế vào đấy bàn tay không hề bị chai. Chắc chắn gia đình ông thuộc vào loại giàu có rồi." Ông Tú gật gù đáp: "Đúng lắm, nói tiếp đi." Thế rồi thầy bói ngửa bàn tay ông Tú ra bắt mạch. Ông ta nói: "Tôi nói ông cũng già rồi, ít nhất phải 80 tuổi có đúng không?" Ông Tú nghe người thầy bói nói thế vô cùng ngạc nhiên. Quả thực không ngờ người coi bói mù này cũng có chút tài cán. Chợt ông Tú như nhận ra một điều, biết đâu người này chỉ giả mù nhỉ. Nghĩ đến đây ông Tú mỉm cười, đoán là thế. Sau khi coi xong tay ông Tú, người thầy bói bắt đầu cầm cái bát lên xóc những đồng tiền. Đủ 7 nhịp, ông ta mở đĩa, đưa tay sờ lên mặt của từng đồng tiền. Ông Tú nhìn những đồng tiền đó chả hiểu gì. Người thầy bói lần này, ông ta nói: "Coi bộ gia đình nhà ông gắn với nghề làm vải này chắc là khá phát đạt, con cháu đứa nào cũng ăn học đàng hoàng." Rồi chợt sờ đến đồng tiền cuối cùng, mặt người thầy bói biến sắc. Ông ta mần kỹ lại đồng tiền đó nhưng không thể nào tin được. Ông Tú thì thấy sắc mặt ông ta thay đổi thì cũng ngạc nhiên lắm. Sau khi kiểm tra kỹ, người coi bói này thở hắt ra nói với ông Tú: chỉ tiếc thay là vận hạn của ông đến rồi. Phúc đức dòng họ nhà ông gây dựng bao lâu nay, đến ngày hôm nay sẽ bị phá bỏ thôi. Ông Tú nghe thế cười lớn lắm, vì cứ nghĩ là người thầy coi bói này chắc giở trò để đòi tiền làm lễ thôi mà. Ông Tú giả vờ giọng lo lắng hỏi, mặt vẫn cười: chết thật, vậy thì nguy quá. Thế tại sao lại đến cơ sự này à thầy? Người coi bói nói: trước đây dòng họ nhà ông có quý nhân phù trợ, tuy nhiên thời gian trôi qua, những người thuộc dòng họ nhà ông không tạo phúc đức để giữ lại cái vận may đấy. Nay thời gian hết rồi, quý nhân phù trợ trở lại với cõi trời, thì vận hạn sẽ sớm đổ xuống đầu dòng họ nhà ông thôi. Ông Tú càng nghe càng cảm thấy nực cười. Phải cố gắng lắm ông mới không nhịn cười được. Thế rồi ông Tú cố cãi: thầy nói lạ quá, không chỉ bản thân tôi, rất nhiều con cháu ngày ngày lên chùa cầu khấn bố thí, làm bao nhiêu việc tốt vậy. Như thế chẳng nhẽ không phải là hành thiện tích đức à? Người coi bói lúc này quay đầu về phía mặt ông Tú, như thể có thị lực, ông ta nói: những việc đó gia đình ông làm là để tích đức hay là để tạo danh tiếng đây? Đồng ý là con cái ông làm nhiều việc thiện, ít ra là hơn ông, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để giúp ông giải được cái vận hạn dâng đổ lên đầu ông, hay như đổ lên dòng họ nhà ông đâu, ông Tú à? Ông Tú lúc này đờ cả mặt. Ông lấy làm lạ lắm, tại sao chỉ mới gặp nhau, người coi bói này biết được tên mình? Người coi bói này biết được tên mình? Người coi bói lúc này mở nụ cười gian trá trên khuôn mặt. Thế rồi ông ta nói: hay tôi nên nói rõ hơn là tội lỗi của ông ngày trước quá nặng, để rồi đến hôm nay nó giáng xuống đầu không chỉ riêng mình ông, mà có cả dòng họ nhà ông nữa. Ông Tú nghe những lời nói đó của người coi bói, tựa như có một thứ gì đấy đánh thức con người ông ta. Ông Tú bắt đầu hơi bực tức, thế rồi ông ta lẳng lặng đứng lên bỏ đi. Thế nhưng ngay khi ông Tú mới bước được từ thềm xuống sân, thì người coi bói nói vọng ra: ông Tú à, không lẽ ông đã quên vợ ông chết như thế nào rồi sao? Không lẽ ông không còn nhớ tới những gì vợ ông nói trước khi chết à? Ông Tú quay ngang đầu, nhìn thầy bói mặt hầm hầm. Người thầy bói khẽ mỉm cười. Thế rồi ông ta nói: đáng buồn thay cho dòng họ ông, sẽ bị bại tàn bởi tội lỗi của một mình ông. Ông đã có cơ hội thay đổi vận mệnh nhưng mà ông không chịu. Đáng tiếc quá ông Tú ạ. Ông Tú đứng đấy nóng giận lắm, thế nhưng cũng may ông ta kìm chế được. Ông móc túi lấy ít tiền lẻ ném vào thẳng vào mặt người thầy bói: mày cầm lấy tiền mày xéo đi, nhóc con, nói bậy nói bạ. Ông Tú quay người đi thẳng, chỉ nghe sau lưng tiếng cười khanh khách của người coi bói và giọng nói cất lên: ông Tú à, ông cầm tiền đi, coi như là tiền tôi phúng điếu cho ông đấy. Ông Tú không thèm quay đầu, chỉ đi thẳng về cái tòa nhà ba gian rộng lớn của mình. Đợi ông Tú đã đi khỏi, người thầy bói mới cởi cái kính đen, để lộ hai con mắt thâm quầng đen sì. Đôi môi người coi bói cũng đen thẫm. Hắn ta đứng lên lấy từ trong cạp quần cái mũ vải sấp màu đen có hình thái cực. Người này đội xong thì quay người đi vào trong đình, nơi để bàn thờ dòng họ Ngô mà lắc đầu. Thế rồi người thầy bói tan thành làn khói đen, biến mất không để lại dấu vết. Không ít lâu sau, ông Tú đổ bệnh nặng, tựa như những lời nói hôm nào của gã thầy bói mù trước đình làng khiến cho ông ta suy sụp. Cảm thấy là ông Tú chắc sắp qua đời, họ hàng tại làng đều liên lạc cho con cháu sinh sống làm ăn ở xa để kịp về ở bên cạnh ông những giây phút cuối đời. Ông Tú nằm trên giường cứ thoi thóp, có vẻ như ông ta đã nhớ ra và thấm thía những lời nói hôm nào của tên thầy bói mù. Thế nhưng có lẽ đúng như lời hắn ta nói, đã quá muộn mà thôi. Bây giờ thì bản thân ông ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc tuôn rơi hai hàng nước mắt. Nhưng có lẽ ông Tú cũng an ủi phần nào khi mà đứa cháu gái ông ta thương yêu nhất đang ở bên cạnh ông. Đứa cháu này của ông ta năm nay 27 tuổi và mang bầu đứa thứ hai được tầm gần 8 tháng. Ông Tú có thể nói là quý đứa cháu gái này nhất trong nhà, vì từ dáng vẻ đến tính nết của nó giống hệt như vợ ông, là bà Hà, mất cách đây đã 5 năm. Hòa ở bên cạnh chăm nom ông Tú thật ân cần chu đáo. Riêng chỉ có một điều khiến ông Tú uất ức nhất về Hoa, đó chính là nó lấy thằng Lương, con cháu của dòng họ Hoàng, là dòng họ có xích mích với dòng họ Ngô từ lâu lắm rồi. Thế nhưng cho dù có ghét thằng Lương và dòng họ nhà nó tới đâu đi chăng nữa, ông Tú vẫn thương mến đứa cháu gái này của mình bấy nhiêu. Thật may mắn cho ông Tú là trước khi ông chết, con cháu tập trung về gần đủ, và cuối cùng thì ông ta đã chút hơi thở cuối cùng. Có lẽ ông trời đã ban cho ông được cái ơn huệ cuối cùng là để cho ông thấy được mặt mũi con cháu trước khi chết vậy. Quan tài ông Tú được đặt ngay ngắn tại gian nhà giữa với hai cây nến, bát cơm và quả trứng, ảnh ông Tú thì đặt trên quan tài. Hai gian nhà hai bên chất cứng con cháu ngủ tạm để làm tang lễ và mang ông ra đồng chôn vào sáng ngày mai. Gian nhà chính này bên tay trái là bộ bàn ghế, bên tay phải thì là một cái sập. Nằm trên sập là gia đình của một người cháu mới trên Hà Nội về, gồm có hai vợ chồng và thằng con trai mới lên 7 tuổi. Cả ba người ngủ say như chết bên cái quan tài lặng lẽ, ngự ngay trước bàn thờ họ kia. Thằng nhóc này đang ngủ say, bất chợt nó mới giật mình tỉnh giấc khi nhiệt độ trong nhà có vẻ như cứ lạnh dần. Thằng nhóc nó cố chùm chăn lên ngang mặt và ngủ tiếp. Rồi bất ngờ nó giật thót tim khi mà nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Thằng nhóc nằm trên giường lúc này run lên cầm cập, da gà trên người nó dựng đứng hết cả lên. Chả là cái thằng nhỏ này nhát gan lắm mà lại hay coi phim kinh dị, thế nên cái trí tưởng tượng của nó phải nói là vô biên. Tiếng gió rít qua khe cửa cứ vang vọng lúc lên lúc xuống. Thằng nhóc dần dần nghe cũng quen và từ từ thiêu thiêu rơi vào giấc ngủ. Tuy nhiên thằng nhóc lần này phải thót tim mà toát mồ hôi hột khi nó thấy tiếng hai con chó, một con đực, một con vàng cùng nhau chu lên. Những cái tiếng chu ai oán nghe rợn hết cả người. Thằng nhóc nó nằm co ro run rẩy trên giường mà nó liên tưởng ngay tới người sói. Nó rúc vào người mẹ và nó ôm chặt lấy run rẩy. Rồi không biết từ khi nào nó mới để ý đến cái quan tài ở giữa nhà kia. Thằng nhỏ dường như có thể nhìn thấy cái quan tài đang nhúc nhích, cứ như thể người ở bên trong đang cố đẩy nắp quan tài chui ra. Thằng nhỏ nó sợ quá, nó gục mặt vào người mẹ nó, như thể không muốn nhìn cái quan tài đó nữa vậy. Rồi chỉ trong giây lát, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, hai con chó thôi không chu lên nữa. Nhưng ngay lúc này đây, một tiếng ken két vang lên xé tan cái màn đêm im lặng. Thằng nhóc nằm trên giường lần nữa giật bắn cả mình. Thế rồi nó mở mắt he hé, cố liếc nhìn về phía cửa ra vào. Thằng nhóc như là muốn hét lên khi nó nhìn thấy hai cái bóng trắng từ bên ngoài lướt qua cửa tiến tới phía gần quan tài của cụ nó. Gió từ bên ngoài lúc này ùa vào, khiến thằng nhóc dù lạnh đến run cầm cập nhưng vẫn cố nằm im. Thằng nhóc nằm im, hé mắt ra nhìn, thấy đây là người đàn bà trẻ tuổi lắm, mới ngoài 20, với mái tóc dài đen mượt, trên người là bộ áo dài trắng tinh. Người đàn bà này dắt theo một con nhỏ nữa, cũng mái tóc dài ngang vai, trên người thì là bộ quần áo màu trắng. Hai cái bóng này tiến tới bên quan tài, đứng lặng thinh ở đấy hồi lâu. Thằng nhóc cứ hé hé mắt ra nhìn, toàn thân nó sởi gai ốc y như con nhím. Thế rồi chợt cái bóng người đàn bà mặc áo đen đó cười lên tiếng khanh khách, tiếng cười thỏa mãn rùng rợn, khiến thằng nhỏ kia co rúm người. Mà có điều lạ là tại sao chỉ mình nó nghe thấy được, còn bố mẹ nó vẫn ngủ ngon lành thế kia. Thằng nhóc còn chưa hết hãi hùng, hai cái bóng trắng này liên tiếp vỗ mạnh lên cái quan tài, khiến cho ảnh của ông Tú đổ ụp xuống. Thằng nhóc nghe tiếng khung ảnh đổ la toáng lên: "Mẹ ơi, con sợ quá!" Lúc này bố mẹ nó choàng tỉnh, bố mẹ nó nhìn nó, cố hỏi có chuyện gì. Thằng nhóc nhìn phía quan tài thì hai bóng người kia biến mất rồi. Thằng nhóc không nói năng gì mà tái xanh, nghĩ là con mình mơ mị vì là lạ giường, mẹ nó ôm nó vào lòng dụ dỗ nó ngủ. Bố thằng nhóc chạy ra khép cánh cửa nhà, lúc nãy đã đóng để cho đỡ lạnh. Thằng nhóc nằm đấy không tài nào ngủ được, hình ảnh cái bóng trắng cứ ám ảnh trong đầu nó. Nó tự hỏi rằng không lẽ nó vừa nhìn thấy ma. Sáng hôm sau, mấy người em của ông Tú hết sức bực tức khi họ phát hiện ra cái ảnh để trên nóc quan tài bị đổ vỡ tan kính. Theo như những gì dân làng vùng này tin thì việc ảnh thờ bị đổ là điều xui xẻo lắm. Khi mấy người này hỏi thăm đôi vợ chồng coi tối qua có biết vì sao ảnh đổ, thì hai vợ chồng nói họ ngủ say như chết nên không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này đứa con trai 7 tuổi của họ lại nói rằng đêm qua nó nhìn thấy hai bóng người mặc áo dài trắng tới cạnh quan tài của cụ cố, rồi cười lớn và vỗ vào quan tài làm ảnh cụ cố đổ xuống. Mấy người lớn ở đấy nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Bố mẹ thằng nhóc nghe vậy cũng sợ chứ. Thế nhưng họ nói chen vào, chắc là thằng nhóc nó nằm mơ mộng mị linh tinh, chứ làm gì có chuyện bàn thờ tổ để ngay giữa nhà mà quỷ dám bước vào được. Ngay lúc này có bà giúp việc ở với gia đình này mấy chục năm rồi. Bà ta tên là Thoa. Bà Thoa chẳng là hồi xưa có đi dạt tới làng này từ lúc mười mấy tuổi. Nhưng may là vợ ông Tú, tức là bà Hà, thương xót, cho nên là nhận nuôi rồi vào làm người giúp việc. Bà Hà quý mến bà Thoa và coi bà ta như con vậy. Không hiểu sao đến ngày hôm nay, khi bà Thoa đứng đây nghe thấy những lời này, bà ta tuôn rơi những giọt nước mắt. Bà Thoa tiến tới phía thằng nhóc và nói: "Cháu ơi, những lời cháu nói có thật không?" Thằng nhóc nó gật đầu. Bà Thoa lúc này nhìn nó, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Mẹ thằng nhóc có vẻ không thích bà Thoa, liền kéo tay thằng nhóc lại mà nói: "Cháu nó còn bé thế này, đừng có nói linh tinh bà." Thế rồi một người em khác của ông Tú lên tiếng: "Thôi bà mau lo chuẩn bị công việc đi." Bà Thoa nghe thế chỉ biết đứng lên mà đi xuống bếp. Chẳng là con cháu hay như anh em của ông Tú không hề thích bà Thoa từ ngày bà Hà nhận bà Thoa về nuôi. Chưa kể đến việc tuy bà Thoa là người giúp việc, nhưng bà Hà luôn đối xử quý mến bà Thoa như con mình. Chính điều đấy khiến mọi người trong dòng họ ganh ghét bà Thoa và luôn coi bà ta là kẻ ngoại tộc. Ngày trước còn bà Hà, mọi người không dám tỏ thái độ. Nhưng ngay từ cái ngày bà Hà mất đi rồi đến lượt ông Tú, cái người nhà này trở mặt hẳn, luôn tỏ ra muốn bà Thoa quấn gói đi khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Đúng 9 giờ sáng, cái giờ mà người nhà ông Tú coi là giờ đẹp, mọi người bắt đầu đưa quan tài ông ra ruộng, nơi mà họ chuẩn bị đắp sẵn một cái đền xi măng rộng. Và sau khi đưa quan tài xuống, họ xây ngôi mộ rất đẹp và hoành tráng nhất cái làng này. Cả đoàn người đưa tiễn ông Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng con cháu, anh chị em, họ hàng của ông khóc lóc pha vào tiếng kèn trống nghe não nề. Từ đồng tiền giấy được giải ra đường cuốn theo chiều gió, một cảnh tượng đúng là tang thương. Thế nhưng ngay khi người ta vừa đưa quan tài ông Tú ra khỏi nhà, trời tự nhiên đang trong vắt, bỗng mây đen ở đâu kéo tới che kín cả mặt trời. Từng cơn gió lạnh đầu mùa thổi về khiến cho những người đi đám phải run lên bần bật. Chiếc xe tải để quan tài ông Tú dừng lại ngay trước thửa ruộng mênh mông, nơi mà họ muốn chôn cất ông ta. Lúc này tất thảy 6 người thanh niên trong đoàn, người được chọn ra tiến tới bê quan tài của ông Tú xuống và khênh ra ruộng. Ngay khi họ vừa đặt chân xuống ruộng, trời sấm chớp vang ầm cả lên, một trận mưa to kéo tới. Mấy người khiêng quan tài, do là không kịp chuẩn bị nên là họ đành tắm mưa mà đưa quan tài của ông ra giữa ruộng. Khiêng quan tài của ông Tú đâu tầm nửa quãng đường, bỗng nhiên 6 người thanh niên trai trẻ có cảm giác như là cái quan tài của ông như nặng dần. Thế rồi chẳng mấy chốc chân họ lún xuống sâu ruộng, như thể là có thế lực nào đấy đè nặng xuống vậy. Người nhà ông Tú theo sau mấy người khênh quan tài, cứ loay hoay đứng một chỗ mà không thể bước tiếp. Họ bắt đầu láo nháo và tiến tới hỏi. Trong đám người đó là thằng cháu hôm nào. Nó nhìn phía quan tài sởn gai ốc kinh hãi, khi thấy ngồi chễm chệ trên quan tài cụ cố của nó là hai bóng người mặc áo dài trắng hôm nào đang đung đưa chân. Thằng nhỏ nó túm chặt lấy mẹ nó hét toáng lên: "Mẹ ơi con sợ quá, hai người mặc áo trắng ngồi trên quan tài cụ cố kia kìa." Bố mẹ nó mấy người xung quanh nghe vậy hoảng hốt và có phần lạnh gáy. Mấy người đàn ông lúc này chạy tới phía quan tài. Họ kinh hãi khi thấy 6 người con trai khênh quan tài bị lún sâu từ từ xuống đất ruộng mà không tài nào nhúc nhích được. Ngay lập tức mấy người này liền giúp một tay nâng quan tài lên. Thế nhưng mà dù cố thêm cả chục người, cái quan tài có vẻ ngày càng nặng dần. Người nhà ông Tú bây giờ bỗng chốc nháo nhào lên, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng trong tiếng gió vù vù, tiếng mưa rào rào đó, có một số người nghe thấy tiếng cười khanh khách của một người đàn bà và một đứa nhóc, khiến họ phải rùng mình sợ hãi. Thế rồi mấy đứa nhóc bắt đầu thi nhau gào khóc, như thể là chúng nó đang sợ hãi cái gì lắm. Trước cảnh tượng ấy, người nhà họ Ngôn còn nháo nhác hơn. Nhưng riêng chỉ có bà Thoa vẫn bình tĩnh, dường như bà ấy biết được có chuyện gì thực sự xảy ra. Bà liền lấy trong túi đồ lễ mấy tờ tiền vàng, một chai rượu nếp nhỏ để cúng. Thế rồi bà tiến tới người đang cầm bát cơm quả trứng. Bà Thoa giật lấy cái bát đó, đổ hết cả cơm và trứng đi. Bà Liên ngồi xuống đất, bà đổ rượu vào bát, đồng thời bà lấy cái nón đội trên đầu xuống, che lấy cái đồng tiền vàng mà bà đang châm lửa. Sau khi đồng tiền vàng cháy gần hết, bà bỏ cho vào bát rượu quấy đều. Xong xuôi, bà đội cả nón và cầm bát rượu cho đó lao về phía quan tài. Chỉ khi còn cách vài bước chân, bà Thoa mới tạt mạnh bát nước lên nóc quan tài. Ngay khi bà Thoa tạt bát rượu lên quan tài, mấy người đỡ quan tài cuối cùng nâng được nó lên. Mấy đứa con nít thì đã thôi khóc. Bà Thoa còn đang đứng dưới mưa, đờ người ra nhìn người ta nâng quan tài của ông Tú. Thì lúc này, con trai thứ của ông Tú tiến tới tát mạnh vào mặt bà Thoa một cái. Bà làm cái trò gì thế hả? Sao đổ cơm cúng với trứng xuống ruộng hả? Bà Thoa đứng đó lặng lẽ tuôn rơi nước mắt, nước mắt hòa với nước mưa. Cũng may vợ thằng con thứ ra ngăn, cho nên bà Thoa mới không bị ăn tát cái nữa. Khi quan tài ông Tú được đưa tới cái hố thì cuối cùng mưa tạnh, nhưng mây đen vẫn kéo tới trên đầu họ. Người nhà họ Ngô túm tụm lại cái huyệt khóc lóc. Sáu người thanh niên vừa nãy khênh quan tài, bây giờ họ dùng dọc từ từ hạ quan tài của ông Tú xuống. Hạ đầu quan tài đến nửa đường, bất chợt sáu người kéo dây giật thót tim. Thế rồi họ đồng loạt buông tay, khi quan tài của ông Tú rơi tự do xuống, nghe cái rầm một cái. Người nhà đứng đó thất kinh, họ hỏi làm sao lại buông tay. Mấy người thanh niên tái mặt mà nói rằng họ nghe tiếng ông Tú la hét cầu cứu, hoảng sợ quá nên họ buông tay. Nghe mấy lời như vậy, tất thảy mọi người ai ai cũng lạnh gáy, tin rằng chắc chắn có chuyện gì đó không hay đang thực sự xảy ra rồi. Mọi người còn đang đứng đấy lặng lẽ suy ngẫm, bất chợt bà Thoa khóc lóc vang vọng. Ông chủ ơi, vậy là hết rồi, nghiệp chướng rồi ông ơi. Mọi người nghe thấy vậy thấy lạ lắm. Mấy người con bắt đầu nóng mặt, định tiến tới chửi cho bà ta một trận. Có con nhỏ cháu của ông Tú, con Minh, nó chạy lại đỡ bà Thoa, đưa bà ta về nhà trước. Người nhà ông Tú liếc mắt nhìn theo bà Thoa được đưa đi, bà vừa đi vừa khóc. Bà chủ ơi, bà về mà coi này, nhà này gặp nghiệp chướng rồi bà chủ ơi. Khi chôn cất ông Tú xong, mọi người tập trung ở nhà. Mấy người con trai ông bây giờ bắt đầu bàn bạc về việc chia gia tài, đồng thời họ cố tìm hiểu coi xem có chuyện gì xảy ra. Người con trai thứ của ông Tú như nhớ tới bà Thoa, thế là hắn ta đề cử cho bà Thoa tiền và tống cổ bà ta đi. Những người con trai khác tán thành ý kiến, họ đồng ý rằng sau khi dỗ 100 ngày ông Tú xong sẽ tống cổ bà Thoa. Nhỏ Minh thì nghe lén được điều đấy, nó chạy xuống bếp nơi bà Thoa đang ngồi khóc. Nhỏ nói trong nước mắt, bà ơi bà, mấy bác sắp đuổi bà đi rồi đấy. Bà Thoa ôm lấy nó vào lòng, bà ta nói trong nước mắt, điều đấy bà không lo, bà chỉ lo vận hạn dòng họ Ngô thôi cháu ạ. Chẳng là ba mẹ nhỏ Minh này sống ở đây làm nghề làm ruộng, nhỏ được bà Thoa chăm nom từ bé, nên Minh quý bà Thoa và bà Thoa cũng quý nhỏ. Tuy nhiên nhỏ Minh đã mắc phải số phận y như cô Hoa của nó, đó là phải lòng một chàng trai bên dòng họ Hoàng. Cũng chính cái tình yêu bị cho là ngang trái, Minh thường xuyên bị bố mẹ hay những người nhà la mắng và gây khó khăn mỗi khi lén lút đi gặp Tiến. Nói về Tiến, đó là chàng trai ngoan ngoãn có học, và đương nhiên cậu ta cũng bị gia đình ngăn cấm, không cho qua lại với cả Minh. Thế nhưng dù bị cản trở, ngăn cấm đến với nhau bao nhiêu, đôi trai gái vẫn yêu nhau say đắm, tìm đủ mọi cách để đến được bên nhau. Mấy người con trai ông Tú đang ngồi bàn bạc, coi xem là tổ chức cúng tuần, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày ra sao, thì vợ thằng con trai thứ hai hớt ha hớt hải chạy vô hỏi. Có ai nhìn thấy con Hiền nhà tôi đâu không ạ? Mấy người ngồi đấy ngơ ngác, quay ra hỏi nhau coi có thấy con nhỏ đâu không. Người con trai thứ hai lúc này ngồi điềm tĩnh nói vọng ra: Em thử đi hỏi xung quanh đi, biết đâu nó chơi đâu đó loanh quanh với mấy đứa bạn nó thì sao. Lúc nãy anh vẫn thấy nó đi theo ra đến ruộng cơ mà. Trên mặt người vợ lúc này toát vẻ lo lắng, rồi bà ta quay đầu đi xuống gian nhà khác để hỏi. Vừa đi bà ta vừa nói: Anh chả bao giờ quan tâm đến con cái cả. Người vợ hoảng loạn chạy đi tìm con, từ hết đầu làng tới cuối làng. Chẳng bao lâu toàn bộ người nhà dòng họ Ngô đổ xô đi tìm, vì có lẽ như con Hiền thực sự bốc khói biến tăm. Cả ngày hôm ấy, mọi người nháo nhác đi tìm con nhóc cả khắp làng, cho đến lúc trời gần tối không thấy nó đâu. Một số người lúc này liên lạc với cơ quan chức năng để tìm kiếm và điều tra. Thế nhưng chỉ sau 2 ngày rời lùng sục khắp làng và những vùng lân cận mà cũng không thấy con Hiền đâu. Mọi người dường như mất dần hy vọng. Họ tin rằng có lẽ con nhỏ chơi ở bên cạnh cái hồ nước, không chừng nó sẩy chân ngã xuống hồ rồi. Thế nhưng cái giả thiết đó thì không thể, vì có mấy anh thanh niên trong làng ngụp lặn xuống mò cái xác con Hiền mà không thấy. Tuy rằng cái hồ này khá sâu, nhưng những thanh niên lặn xuống dưới cam đoan không có cái xác nào dưới đó cả. Một số người khác đặt ra giả thiết con nhỏ này bị bắt cóc. Thế nhưng ngôi làng này từ trước đến nay chưa hề có trường hợp nào như vậy. Thêm vào đó còn là đang tang ông Tú, nên rất nhiều người trong dòng họ có mặt ở làng thử hỏi làm sao bắt cóc cho được. Tối đó mọi người buồn bã quay về nhà ông Tú. Lúc này người con trai thứ hai để ý tới bà Thoa. Hắn để ý rằng bà Thoa khóc sướt mướt từ lúc về tới giờ, và bà ta cũng đi tìm con gái mình kinh lắm. Thế nhưng hắn ta cứ nghe thấy bà Thoa lẩm bẩm cái gì: vậy là xong rồi, vậy là bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây, người con trai thứ hai tiến lại túm cổ áo bà Thoa trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Bà nói đi, con tôi đâu? Chắc chắn bà biết con tôi ở đâu. Bà Thoa khóc sụt sùi: Cháu nó chắc chắn là chết rồi. Người con trai thứ hai như điên tiết tính đánh bà Thoa, thì may thay có mấy người khác vào can ngăn và gỡ ra kịp thời. Bà Thoa ngồi đấy khóc lóc. Bà nói rằng: Tôi nghĩ cháu nó chết đuối rồi. Lúc này mọi người bàn tán xôn xao. Mẹ của Hiền nghẹn giọng: Không lẽ bà nhìn thấy con tôi xuống hồ à? Bà Thoa lắc đầu: Không, mà chỉ là tôi tin như thế. Một người khác trong họ lên tiếng: Nhưng mà có mấy người lặn xuống tìm xác rồi cơ mà, nếu cháu nó bị chết đuối phải tìm thấy xác chứ. Bà Thoa ngước mắt nhìn người đó, rồi bà lắc đầu miệng lẩm bẩm: Chắc chắn cháu nó chết đuối mà. Một người khác nói thêm: Nếu đúng là chết đuối thì tầm 3-4 ngày sau xác nó nổi lên. Nếu đúng vậy chúng ta cứ đợi đến cuối tuần đi. Bà Thoa nghe người này nói vậy thì đứng lên đi về phía căn nhà nhỏ gần bếp nơi bà sống. Bà vừa đi vừa nói: Cháu nó chết đuối ở hồ, nhưng mà xác nó không nổi lên đâu, không nổi lên đâu. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. 3 ngày rồi 1 tuần, người nhà con Hiền vẫn cố ra sức tìm nó. Thế nhưng hy vọng của họ ngày càng tắt lịm dần. Ngày thứ 3 trôi qua, kể từ ngày con nhỏ mất tích, người nhà nó lóe lên tia hy vọng sáng lòa khi mà họ không thấy xác con nhỏ nổi lên. Mọi người ra sức tìm kiếm nhưng mà vẫn không thấy kết quả. Sang đến tuần thứ 2, mọi người thực sự chán nản và không còn chút hy vọng gì nữa. Không còn hy vọng rằng con Hiền còn sống sót. Hai vợ chồng người con thứ thực sự buồn. Bà mẹ thì khóc hết nước mắt, người bố thì ngay sau ngày thứ 5 im ỉm không nói năng gì. Còn về phần bà Thoa, người đàn bà tuy bận bịu đi tìm kiếm con nhóc như vậy, nhưng chỉ đến ngày thứ 3, khi họ không thấy xác con nhỏ nổi lên, họ bắt đầu để ý tới bà Thoa. Người nhà họ Ngô thấy lạ, tại sao bà Thoa không hề đi tìm con Hiền, cứ lủi thủi ở xó bếp mà khóc. Có đêm mấy người trong này, họ đi tìm con Hiền về muộn, họ nghe tiếng bà Thoa cứ thút tha thút thít như là thương tiếc cho con nhỏ đó lắm. Thế rồi chiều tối hôm ấy, hai vợ chồng người con thứ mới tiến xuống bếp, nơi bà Thoa vẫn ở. Họ quỳ xuống mặt bà Thoa khóc lóc. Người vợ nói rằng: Bà ơi, bà có biết con Hiền ở đâu không bà? Bà làm ơn cho chúng cháu biết đi bà ơi. Bà Thoa lúc này hai hàng nước mắt tuôn trào. Con Hiền nó ẩn ở dưới hồ ấy, chứ nó có đi đâu đâu. Người chồng lúc này lên tiếng, nhưng đã quá 3 ngày rồi mà bà, hơn 1 tuần rồi. Nếu con Hiền bị chết đuối, xác nó phải nổi lên chứ hả? Nhưng đằng này, nó bị vong quỷ bắt, sao mà xác nó nổi lên được chứ? Hai vợ chồng nghe đến đây ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Có mấy người nhà có mặt ở đó, nghe hai chữ vong quỷ, họ dựng đứng cả tóc gáy. Người chồng lúc này lắp bắp nói trong nước mắt, bà nói sao, vong quỷ nào cơ? Bà Thoa lúc này nói, bây giờ tôi chỉ có thể mang xác con Hiền về thôi, hai người có đồng ý không? Người chồng nặng nặc, nhưng bà phải nói rõ cho chúng cháu nghe chứ, vong quỷ bà nhắc tới là sao cơ? Người vợ lúc này kéo tay người chồng, ra hiệu cho anh ta im đi. Cô ta nghẹn ngào, xin bà giúp gia đình chúng con, chúng con chỉ muốn an táng cháu cho đàng hoàng thôi. Bà Thoa thấy vậy, đứng lên, bảo người vợ lấy bộ quần áo của con Hiền đưa cho bà. Thế rồi bà bảo ba nó mau mau thuê một cái thúng to nhất trong làng. Còn bà vòng ra gian nhà bếp, với tay lấy cái liềm đã dỉ treo trên tường. Từ hôm ấy, khi có đầy đủ mọi đồ vật, tất cả dòng họ Ngô kéo nhau ra giữa làng. Vì theo như bà Thoa nói, phải mang được xác con nhỏ về càng sớm càng tốt, để lâu nó khó lòng yên nghỉ. Cả dòng họ Ngô tập trung quanh hồ vào tầm 11 giờ đêm. Nhiều người dân trong làng thấy tò mò, kéo nhau ra coi người nhà dòng họ Ngô đang làm gì. Sau khi có đầy đủ mọi thứ, bà Thoa lúc này đẩy cái thúng to xuống nước. Bà ta trèo lên đó, mang theo bộ quần áo con nhỏ, cái lưỡi liềm và từ từ trèo ra giữa hồ. Mọi người đứng trên bờ nhìn theo bà Thoa, hồi hộp không biết bà ta làm gì. Bà ra đến giữa cái hồ thì ngừng tay trèo, cố đứng im để cái thúng dừng hẳn. Khi đứng tại vị trí mà mình muốn, bà Thoa chắp tay nhắm mắt, mồm lẩm bẩm niệm Phật. Niệm xong xuôi, bà Thoa lấy cái lưỡi liềm trong thúng, sau đấy giỡn người cầm cái lưỡi liềm mà quấy xuống mặt hồ tầm mấy phút. Rồi bất chợt, ngay khi bà ngừng tay, mặt hồ bắt đầu tạo những đợt sóng nhẹ, khiến cái thúng của bà Thoa chênh vênh lảo đảo. Rồi nhanh như chớp, bà Thoa cầm cái lưỡi liềm lên. Bà lấy quần áo của con nhóc cột vào cán của cái lưỡi liềm. Mặc cho cái thúng chênh vênh, bà Thoa đứng trên thúng từ từ thả cái lưỡi liềm xuống hồ. Chỉ đến khi lưỡi liềm chìm trong nước, bà ta buông tay thả luôn cái lưỡi liềm và bộ quần áo xuống hồ. Ngay khi bà Thoa buông tay, lập tức mặt hồ yên ắng trở lại. Xong rồi đâu đấy, bà Thoa ngồi xuống dưới thúng bắt đầu chờ đợi. Mọi người trên bờ thấy thế bắt đầu xì xào. Nhưng có lẽ họ cũng không biết phải làm gì hơn, nên cũng chỉ biết chờ đợi, nhìn chằm chằm phía bà Thoa. Đêm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng soi sáng khắp cả làng và nó soi xuống mặt hồ, tạo nên cái quang cảnh lạnh lẽo. Gió lạnh thổi vi vu, nhiều người ngồi đợi lâu ngủ ngà ngủ gật. Một số người dân cảm thấy chán nản đã ra về. Ngồi đó đợi được gần 1 tiếng, bất chợt người nhà họ Ngô như nhìn thấy vật gì nổi lên, trôi gần cạnh cái thúng của bà Thoa. Người này đứng dậy chỉ tay hét lớn. Kìa, có cái vật gì mới nổi lên kia kìa. Mọi người trên bờ lúc này nhôn nhau đứng lên mà chen chúc nhau như thể cố coi xem vật gì. Hai vợ chồng, người con thứ hai thì cứ đứng thấy vật đó có hình dáng như xác đứa nhóc thì cả hai khuỵu xuống. Bà Thoa ngồi trên thấy người dân nháo nháo, đứng lên nhìn xuống dưới thành thúng. Bà như chết lặng khi nhìn thấy xác con nhỏ nổi xuống, mặt úp ngay bên cạnh thúng. Hai hàng nước mắt của bà tuôn rơi, bà nhẹ nhàng khom người nhấc xác con nhỏ lên. Mọi người đứng trên bờ thấy bà Thoa nhấc cái xác con nhỏ, họ chết điếng người, nổi da gà ớn lạnh. Mẹ đứa nhỏ thấy đích xác là con mình, gào khóc thảm thiết. Người mẹ tính lao xuống hồ bơi ra chỗ thúng, thì may thay có mấy người nhà kéo ngăn cản. Cha của Hiền thì đột nhiên ngồi bệt xuống cạnh hồ, hai mắt không chớp, nhìn về cái xác đứa con mình ướt sũng. Bà Thoa nhẹ nhàng đặt cái xác con nhỏ vào thúng, rồi trèo vào bờ. Gần đến bờ, bà Thoa đặt cái cây trèo xuống, rồi bế xác con nhỏ ướt sũng lên, ôm vào lòng. Mấy người trong dòng họ mới chạy lại giữ cái thúng. Bà Thoa bước ra khỏi thúng ôm xác con nhỏ đi nhanh về nhà. Bà vừa đi vừa ôm cái xác, vỗ về như thể nó còn sống, mà nói trong nghẹn ngào. Thôi đừng khóc nữa con ơi, con về nhà rồi đây. Mấy người trong dòng họ Ngô vội vã theo sau. Người mẹ của đứa nhóc khóc ngất lịm, người cha thì là như người vô hồn. Cả dòng họ Ngô chết lặng. Khi mà chưa đến lúc cúng 100 ngày ông Tú, lại có thêm thành viên nữa ra đi. Một số con cháu trong dòng họ Ngô, sau khi thấy cái cảnh tượng con hiền chết đuối, xác không hề co quắp cứ mềm nhũn, họ bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, thu dọn đồ đạc về lại nhanh trên thành phố. Bố mẹ con nhóc mang được xác đứa con về thì đau lòng chứ. Hai người họ khóc khô cả nước mắt. Nhiều người trong dòng họ bắt đầu có linh tính, có chuyện gì không hay rồi. Họ nghi rằng có điều gì đấy nghi vấn, uẩn khúc sau cái chết của ông Tú và con hiền này. Một số người bắt đầu bàn tán và nghi ngờ chính bà Thoa bỏ bùa và hãm hại cả cái dòng họ này, vì bà Thoa là người ngoại tộc duy nhất. Thế nhưng có một số người bênh vực cho bà Thoa, vì họ biết bà Thoa sống với gia đình ông Tú hơn chục năm. Trái lại, ông Tú và bà Hà đối xử rất tốt với bà Thoa, nên không thể có chuyện bà Thoa hãm hại cả dòng họ. Thế nhưng mọi chuyện có lẽ phải đợi sau khi cúng 100 ngày ông Tú xong đã. Bên cạnh đó còn có một tin vui khác, là đứa cháu mà ông Tú quý mến nhất là con Hoa hạ sinh đứa bé gái kháu khỉnh. Hai vợ chồng nhà Hoa rất vui mừng ôm lấy nó và hy vọng đứa nhóc này sẽ không thể chết yểu như đứa con gái đầu tiên của họ. Tuy nhiên đứa bé này khi mới đẻ ra không hề khóc lóc một tí nào. Họa chăng đó chính là cái điểm giữ báo cho tương lai hai vợ chồng Hoa biết rằng đứa con gái này sẽ y như đứa con gái đầu của họ thôi. Cuối cùng cúng 100 ngày ông Tú đã đến, thế nhưng mà con cháu ông ta đã bỏ đi một ít. Chính vì cái lý do đó, cúng 100 ngày ông Tú không đông đủ nữa. Mọi người cố ăn cho xong. Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy người đàn bà trong họ nhanh nhanh dọn dẹp đồ xuống bếp. Còn lại mấy người con trai bắt đầu họp lại, tìm ra nguyên nhân của mọi việc. Lúc này mấy người đàn bà họ Ngô ngồi dưới bếp, sau khi rửa bát đũa xong xuôi bắt đầu bàn tán. Đứa cháu gái hôm nọ đỡ bà Thoa từ ngoài ruộng vào, quay ra nhìn bà ta và hỏi rằng: "Bà ơi, bà có biết chuyện gì đang xảy ra không ạ?" Bà Thoa nhìn đứa cháu, mặt buồn rầu, bà khẽ lắc đầu. Đứa cháu cất lời: "Bà nói cháu nghe đi bà, cháu tin bà có biết chuyện gì đang xảy ra mà." Bà Thoa khẽ thở dài, đứa cháu gái này nắm chặt tay bà Thoa. Thế rồi bà nhìn nó hỏi rằng: "Thế cháu lớn lên từ bé ở đây, cháu thấy ông Tú là người thế nào?" "Dạ, cháu thấy ông Tú là người tốt mà bà, cả bà Hà cũng thế. Tuy có điều là ông Tú hơi cổ hủ với cố chấp về việc dòng họ Hoàng mà thôi ạ." Bà Thoa cười gượng gạo: "Cháu nói không có sai. Nhưng nếu bà nói rằng ông Tú trước đây gây tội nặng, cháu có tin không?" Đứa cháu gái nghe bà Thoa nói thế, trố mắt nhìn. Nó tỏ thái độ không tin những gì bà Thoa nói. Thấy vậy bà Thoa nháy mắt, đưa con Huệ ra ngoài, bắt đầu kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Huệ sau khi nghe thì chỉ biết im lặng. Dường như bây giờ, sau khi biết rõ nguyên nhân, Huệ sợ hơn là buồn. Bà Thoa nắm chặt tay nó: "Cháu phải hứa với bà đấy nhá, không được kể chuyện này cho ai, cháu hiểu chưa?" Huệ nhìn bà Thoa, cô ta nhìn vào ánh mắt van xin. Huệ cúi đầu khẽ đáp: "Dạ vâng ạ." Mấy người con trai trong họ sau một hồi ngồi họp bàn, cuối cùng họ quyết định rằng sẽ chung tiền lại và đi kiếm một người lên đồng để gọi hồn của ông Tú và con nhỏ Hiền để hỏi cho ra lẽ. Tối đêm hôm ấy, người con trai cả vào phòng của ông Tú ngủ một mình. Trong phòng của ông Tú là bừa bộn những cuộn vải đủ màu đẹp được sắp xếp đầy phòng. Chả là lúc ông Tú còn sống, ông ta thường đích thân kiểm tra những mẫu vải mới. Thêm vào đó, những cuộn vải chất lượng cao, màu nhuộm đẹp, ông thường để lại một ít để khi nào có dịp sẵn mang đi tặng những người thân thiết hay như những người ông cần nhờ vả. Người con trai đứng giữa phòng nhìn những cuộn vải xếp thành từng chồng trong nhà. Đúng là đẹp quá. Chỉ tiếc là cậu ta đã không nối nghiệp ông mà đi theo con đường xây dựng kiến trúc. Người con trai cả này đứng nhìn một lúc, cậu ta để ý tới cuộn vải màu trắng để trên cùng. Cuộn vải có vẻ cũ kỹ lắm rồi. Như là có cơn gió lạnh thổi qua, người con trai cảm thấy da gà nổi lên nên rợn cả người. Bây giờ cậu mới để ý cái màu trắng của cuộn vải này mang lại cái cảm giác rờn rợn. Nghĩ đến đây, người con trai tiến tới với cuộn vải này xuống. Cuộn vải phủ đầy bụi. Người con trai mở hẳn cuộn vải, thấy rằng vải được cắt đi khá là nhiều. Người con trai như kinh hãi hơn khi cậu nhận ra tại sao chất liệu vải này khác hẳn với chất liệu vải mà cậu hay làm nhỉ. Để chắc chắn hơn nữa, người con trai sờ cả tay qua những cuộn vải khác, quả nhiên là nó khác hoàn toàn so với những cuộn vải còn lại. Nghĩ rằng có thể đây là cuộn vải của mấy gia đình khác làm để cạnh tranh, nên cha mình mang về thử cho người con trai này, tiện tay vứt luôn vào cái sọt rác bên bàn làm việc của ông Tú. Sau đó, cậu ta tắt đèn và trèo lên giường ngủ ngon lành. Đến độ 12 giờ đêm, khi mọi người đang ngủ, bỗng có hai con chó của ông Tú nằm ngoài sân, dựng tai lên như thể là nghe ngóng cái gì đấy. Bất chợt cả hai con cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa vào sân. Thế rồi chúng đồng thanh ngồi xuống hai chi sau, lưng thẳng đứng, đầu ngách lên, chu lên những tiếng chu ghê rợn mà không kém phần ai oán. Cũng kỳ lạ thay là tại sao hai con chó nhà ông Tú chu giống lên mà không một ai nghe thấy gì. Người con trai nằm trên giường của ông ngủ ngon lành. Một cơn gió lạnh thổi luồn qua khe cửa sổ, đẩy cái cửa ra, tạo nên tiếng ken két dài như rít lên trong đêm. Người con trai như tỉnh ngủ, cậu ta kéo cái chăn lên cao hơn, trở mình quay mặt vào tường. Đám mây trên trời bị gió thổi mạnh, làm lộ ra mặt trăng soi sáng cả khuôn viên nhà ông Tú. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, có một con nhóc với bộ áo dài màu trắng, mái tóc đen mượt, đang đứng lấp ló ở ngoài, nhìn người con trai qua khe cửa sổ. Bên ngoài từng cơn gió lạnh khẽ thổi len qua khe cửa sổ, tạo nên tiếng hú hú bé bé mà vô cùng rợn người. Người con trai cả có lẽ lúc này ngủ say tít, nên không thể biết được có chuyện gì đang thực sự xảy ra với cậu. Không biết từ lúc nào, bên ngoài khung cửa sổ thấp thoáng hình bóng một con nhóc mặc bộ áo dài trắng, mái tóc đen mượt, cứ đứng đó nhìn người con trai qua khe cửa. Con nhóc đó đứng nhìn người con trai cả này im lặng. Bất chợt ngay lúc này đây, cánh cửa phòng của ông Tú khẽ rung lên nhẹ nhẹ, phát những tiếng ken két luồn lách vào trong màn đêm yên tĩnh. Bóng một người phụ nữ tầm ngoài 20 hiện ra, đứng lặng lẽ nhìn người con trai cả trên giường. Người phụ nữ trên mình mặc bộ áo dài trắng long lanh, mái tóc dài đen phủ xuống bên vai. Người phụ nữ này không bước mà cứ từ từ lướt tới bên cạnh giường của người con trai cả. Trong không khí, căn phòng trở nên nặng nề lạnh lẽo. Bất ngờ người con trai cả hắt xì một cái, bóng hai người kia lập tức biến mất. Người con trai cả lấy tay quệt mũi, thế rồi ông ta xoay người, ngóc đầu nhìn ra cửa như một thói quen, không có một ai. Thế rồi ông ta lại nhìn ra cửa sổ, không biết hai cánh cửa sổ gỗ bị gió thổi bung mở ra từ lúc nào. Người con trai cả nhìn ra mảnh vườn bên hông nhà, trống trải yên tĩnh dưới ánh trăng vàng vọt. Như cảm thấy rờn rợn, người con trai cả ngồi dậy, kéo hai cánh cửa gỗ đóng lại. Ngay lúc này vang vọng bên tai ông ta, thoang thoảng tiếng cười rúc rích của một đứa con nít, có vẻ như là từ bên ngoài vườn vọng lại. Người con trai cả hai tay nắm chặt song sắt cửa sổ. Ông ta đưa mắt dí sát vào khe cửa, như thể liếc coi cái tiếng cười rúc rích phát ra từ đâu. Đang liếc ngang liếc dọc, bất ngờ khuôn mặt bé gái trắng bệch hiện ngay ra bên ngoài khung cửa sổ, khiến người con trai cả rợn gáy, giật thót cả tim, ngã ngửa người ra đằng sau. Thế rồi bất chợt cánh cửa phòng lúc nãy đang hé mở, bất ngờ đóng cái rầm, như thể có ai kéo cửa từ bên ngoài vào vậy. Người con trai cả hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Ông ta từ từ đứng lên giữa phòng, vẻ mặt tái mét nhìn quanh. Lúc này một loạt những tiếng cười ghê rợn bắt đầu phát ra từ tứ phía, khiến người con trai bịt tai mà quỳ khựu xuống đất. Người con trai cả liếc nhìn bức tượng Phật Di Lặc nhỏ bằng đồng để trên bàn làm việc của ông Tú, thì muôn phần kinh hãi hơn khi thấy bức tượng đó rạn nứt dần dần. Người con trai như biết được chuyện gì xảy ra, ông vội chắp tay, miệng lắp bắp cầu khấn thần Phật. Cầu khấn một lúc, bốn bề im ắng trở lại, người con trai cả mồ hôi đầm đìa, từ từ run rẩy đứng dậy. Nhưng mà ông ta đâu ngờ được rằng người đàn bà lúc nãy đứng ở cửa bây giờ đứng sau lưng ông ta. Người con trai cả từ từ tiến về phía cửa buồng. Ngay khi ông ta đưa tay lên như để cố mở cửa,

bà Thoa chính là người sát hại người con trai cả, vì bà ta là người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Thế nhưng mà cái ý kiến đó bị bác bỏ khi nhìn qua xác người con trai cả. Họ thấy rằng không thể nào người yếu đuối như bà Thoa có thể giết người con trai cả được. Lý do đầu tiên vì không hề có vết tích nào khác trên thi thể người con trai cả, cho thấy ông ta bị đâm hay chém. Cứ cho là chết do tắc thở thì không thể nào một mình bà Thoa làm được. Chưa kể đến việc người con trai cả không thể chết do ngộ độc, vì không hề có vết tích nào trên thi thể chứng minh điều đó. Lý do thứ hai, người con trai cả này trước khi chết rất khỏe mạnh, nên không dễ gì giết được ông ta. Lý do thứ ba là chi tiết cánh cửa buồng bị khóa chặt và lớp vải trắng bọc kín xác người con trai cả. Điều này càng loại bỏ việc bà Thoa là hung thủ. Lý do cuối cùng khiến mọi người rùng mình là thi thể người con trai cả tuy mới chết, nhưng mùi hôi thối da thịt cứ như thể cậu ta chết được mấy ngày. Thi thể không những bị bốc mùi, nó trương phình như thể bị chết đuối, y như thi thể của con bé Hiền. Chính cái lý do cuối cùng đó, người nhà họ Ngô tin có chuyện gì đấy khủng khiếp xảy ra tại ngôi nhà này. Vì không một người bình thường nào có thể gây ra những chuyện kỳ quái, ghê rợn như thế cả. Ngồi chán chê mê mỏi mãi gần trưa, mấy người gọi bà thầy lên đồng mới trở về. Người nhà họ Ngô thấy mấy người này mồ hôi đềm đề nhễ nhại, dáng vẻ mệt nhọc, vội rót miếng nước cho họ và hỏi tại sao về muộn thế. Thì một người đi mời bà thầy về mới nói rằng hễ cứ đến nhà bà thầy nào, người đó đều đuổi về, hô rằng không lên đồng giúp cho người sắp chết. Lúc đầu mấy người nghe không hiểu, thế nhưng hỏi kỹ ra thì mấy bà thầy đều nói rằng họ thấy tử khí của mấy người nhà họ Ngô quá lớn, e không sống lâu được. Chính vì thế họ sợ vạ lây nên là không chịu giúp. Ngày đến đây người nhà họ Ngô dựng cả tóc gáy sợ hãi. Thế nhưng mấy người đi mời thầy về nói rằng có một bà thầy nữa ở cuối làng, thằng con thứ tư chạy đi mời rồi. Người nhà họ Ngô nghe thế chỉ biết thở dài, chờ đợi. Tầm tiếng sau, người con trai thứ tư về, cậu ta nói rằng bà thầy này chấp nhận, nói rằng tối nay qua để giúp gia đình. Mọi người nghe thế vậy mừng rỡ chứ. Còn Huệ nghe tin bèn chạy ngay phía phòng bà Thoa bị tạm giam, kể cho bà Thoa nghe. Bà Thoa nghe con Huệ kể, chỉ biết thở dài lắc đầu. Sợ là không gọi được hồn của ông lên đâu, tất cả chỉ vô dụng thôi. Tầm 8 giờ tối, bà thầy cúng cùng mấy người phụ giúp nữa đến nhà ông Tú. Bà thầy vừa bước vào cửa, khẽ rùng mình, cảm giác lạnh buốt rợn người bao trùm toàn bộ cơ thể bà ta. Sau khi dặn dò người nhà việc cần làm, bà thầy nhìn mặt tất cả người nhà họ Ngô, rồi bà ta chọn một số người có thể ngồi tại gian chính. Số còn lại bà ta đuổi hết ra ngoài. Những người được chọn lại ngồi ngay ngắn trước bàn thờ tổ, những người còn lại đi ra ngoài đóng cửa. Bà thầy đợi khi cánh cửa đóng rồi, bà quay lưng về phía ban thờ. Bà ta nhìn người nhà họ Ngô mà nói: trước khi tôi lên đồng để vong ông Tú nhập vào người tôi muốn nói trước với các người rằng vận mệnh nhà các người nguy kịch lắm đấy. Người nhà họ Ngô nghe thế hoang mang vô cùng. Người con trai thứ của ông Tú lúc này hỏi rằng: dạ cho con hỏi là ý cô nói thế là sao ạ? Bà thầy nhìn ông ta: oán khí con nhà này nặng lắm, ta e rằng ngay cả gọi hồn cụ ông cũng khó mà được cơ. Người nhà họ Ngô nghe vậy chỉ biết cúi mặt buồn bã. Bà thầy này bảo người nhà ngồi ngay ngắn, xếp chân vòng tròn. Đâu vào đấy bà ta cầm vải đỏ tự phủ lên đầu mình. Mấy người đi theo giúp việc, lúc này bắt đầu gõ chiêng gõ trống hát inh ỏi. Mọi con mắt của người nhà họ Ngô lúc này tập trung vào bà thầy đang ngồi đấy, xếp chân vòng tròn, trên tay cầm ba nén nhang, đầu đội khăn đỏ ngồi thẳng lưng. Tiếng chiêng trống ca hát cứ vang inh ỏi gần như 20 phút mà không có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ bà thầy lấy tay kéo tấm vải đỏ xuống khỏi đầu. Thấy vậy mấy người kia ngừng ca hát. Bà thầy thở hắt ra giọng nói buồn bã: ta xin lỗi, nhưng ta không gọi được hồn của cụ ông về đâu. Người trong nhà nghe vậy ngỡ ngàng. Một người trong nhà họ Ngô lên tiếng: dạ sao cô nói vậy ạ? Bà thầy nói giọng nghiêm nghị: vong hồn của ông đang bị quỷ vong giam giữ rồi, chúng nhất quyết không để ta gọi hồn ông cụ về. Người nhà họ Ngô nghe hai chữ vong quỷ dựng hết tóc gáy. Thế vậy hai vợ chồng người con thứ hai mới nói: thế vậy phiền cô có thể gọi hồn đứa con gái nhỏ của chúng con lên được không ạ? Bà thầy nghe thế nhắm mắt, miệng lẩm bẩm thứ gì đấy. Rồi bà ta cầm ba nén nhang múa những vòng quanh người mình, tạo lên những chòm khói vòng tròn bay. Gần đâu một phút, bà thầy hạ tay xuống trước người mà nói: "Vong con nhỏ nó ở ngoài hồ, không thể về đây nhập vào tôi được." Mọi người nghe vậy thì càng muôn phần sợ hãi. Chưa kịp hỏi gì thêm, bà thầy lên tiếng: "Nhà này mới có một người chết được chôn ngay sau vườn thế kia. Các người có muốn gọi vong người đó không?" Người nhà nghe vậy dùng mình sợ hãi. Quả là bà thầy này cao tay thật. Người nhà họ Ngô nghĩ ngợi một lúc, gật đầu đồng ý. Lập tức bà thầy ra hiệu mấy người giúp nổi chiêng trống, hát lên, còn bà ta lấy tấm vải đỏ trùm lên đầu. Chỉ sau chưa đầy 5 phút, toàn thân bà ta rung lên bần bật. Mấy người giúp việc thấy thế, đồng thời dừng ca hát gõ trống chiêng. Người nhà họ Ngô trố mắt nhìn nhau. Toàn thân bà thầy cứ rung lên như thể bị co giật, rồi bất ngờ bà ta ngã ngửa đằng sau. Người nhà họ Ngô hoảng hốt định đứng lên đỡ bà ta. Bà ta bật dậy ngồi ngay ngắn. Từ sau lớp vải là tiếng người con trai cả: Tại sao mọi người không ai cứu tôi?" Vợ và con của người con trai cả nghe thấy đúng là giọng ông ta, vội ôm lấy mặt, nức nở khóc. Lúc này người nhà họ Ngô nháo nhào hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Vong người con trai cả lúc này nói rằng dòng họ Ngô mắc nợ hai con vong quỷ, nên bây giờ chắc chúng đang tìm cách giết từng người. Ông Tú là người đầu tiên, sau đấy đến con nhỏ Hiền và rồi ông ta. Người nhà họ Ngô hỏi rằng người tiếp theo là ai. Vong người con trai cả nói không biết. Thế rồi họ hỏi vong người con trai cả có biết hai con vong quỷ đó là ai không. Người con trai cả chỉ biết lắc đầu. Đang định hỏi thêm, bất chợt vong người con trai cả ho lên mấy tiếng sặc sụa. Thế rồi ông ta đưa tay lên cào cấu cổ, như thể bị cái gì đấy mắc vào cổ. Vong người con trai cả ngã vật ra đất, giọng rên rỉ: Bà Thoa. Mọi người nghe thấy vong người con trai nhắc tên bà Thoa, nháo nhào lại hỏi. Chỉ nghe thấy người con trai nói: "Bà ta, chỉ có bà ta." Nói đến đây toàn thân bà thầy giật lên đùng đùng, khiến người nhà họ Ngô khiếp đảm. Chỉ một lúc sau bà thầy ngồi thẳng người và lấy khăn đỏ trùm đầu ra. Bà nói: "Vong người con trai cả thăng rồi." Người nhà họ Ngô nghe thấy ngậm ngùi tiếc nuối, chỉ có hai mẹ con nhà ông cả vẫn ôm nhau khóc lóc. Bà thầy sau khi làm xong lễ, cùng với đám người giúp việc thu dọn đồ, lấy tiền, cuống cuồng đi khỏi căn nhà như thể có cái gì đó lạ lắm. Người con trai thứ hai thấy vậy kéo bà ta lại: "Cô ơi cô, liệu cô có thể giúp chúng con tìm chân tướng của hai con quỷ vong kia không cô?" Bà thầy quay mặt: "Nếu các người muốn biết rõ chuyện, hãy tìm đến nhà lão thầy bói mù ở cạnh gốc đa gần chợ lớn ấy. Lão ta giúp được các người đấy." Nói rồi bà dứt áo ra đi vội vã với đám người giúp việc mà không thèm nói lời từ biệt. Người nhà họ Ngô chỉ biết đứng đó nhìn nhau, trong đầu họ tự nghĩ thầm rằng không hiểu thầy bói thì giúp gì được họ trong chuyện này cơ chứ. Vâng, cảm ơn các bạn đã vừa lắng nghe chuyện ma có thật mang tựa đề Vong Quỷ Đòi Nợ. Các bạn nhớ nghe phần kết thúc của chuyện vào ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon.